nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 2032. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2032. Trong phòng ngủ chính, Cố Dạ Cần đẩy cửa vào liền thấy Diệp Linh. Diệp Linh ngày hôm nay đi dạo phô mua không ít thứ. Quần áo, túi sách, giày dép đẹp. Hiện tại cô đang sắp xếp vào tủ của mình. Tâm trạng cô rất tốt, còn ngâm nga hát khẽ. Trên người là chiếc váy đen cổ vung, càng thêm tôn dáng người điện nước có thừa kia. Mái tóc dài cuộn sóng tản mát nơi đầu vai, một thân minh diễm không thể tả. Cố Dạ Cần đi tới, vươn cánh tay, từ phía sau ôm lấy cô. Diệp Linh không biết anh đến, đột nhiên bị ôm, cô sợ đến kinh hô lên một tiếng. Cố Dạ Cần dán môi vào vành tai cô dùng sức hôn một cái. Lớn tiếng mắng, còn chưa làm em, la cái gì? Diệp Linh vùng vẫy vài cái. Cố Tổng, buông ra, anh đè nhăn quần áo mới của em rồi. Cố Dạ Cần ôm cô không chịu buông tay. Quần áo quan yếu, hay là người đàn ông của em quan trọng? Em phải suy nghĩ cho kỹ trả lời nữa vấn đề này. Quần áo em là ai mua cho em? Hửm, Diệp Linh đã cảm thấy người đàn ông này đặc biệt hiện thực dụng. Nghe đồn anh ra tay hào phóng với phụ nữ, thuận tay tặng biệt thự, tặng du thuyền. Làm sao đến chỗ cô nơi đây mua chút quần áo đã phải bị đòi hỏi rồi. Tiêu tiền của anh đúng là không dễ mà. Cố Tổng, anh buông ra trước, hôm nay em cũng mua quà cho anh đói. Cố Dạ Cẩn chôn khuôn mặt tuấn tú trong mái tóc dài và chiếc cổ trắng của cô cọ khắp nơi. Giống như con chó nhỏ dính người. Dùng tiền của anh mua quà cho anh, anh có nên nói một câu cảm ơn không? Diệp Linh dùng sức đẩy anh ra, sau đó dùng tay nhấc một vật lên. Cô Tông, tặng anh. Cố Dạ Cần nhìn thoáng qua, là mội, cái quần lót. Cô nói mua quà cho anh, thì ra là mua quần lót. Cô lại mua quần lót cho A Nhi họa tiết da beo. Rất theo mốt. Cố Dạ Cần giờ khóc giờ cười. Thẩm mỹ của cô thật đúng là chưa bao giờ làm người ta thất vọng. Mua bao nhiêu? Siêu thị giảm giá 99 tệ tiền một cái. Cố Tổng, mau khen em có phải tiết kiệm tiền rất giỏi đúng không? Diệp Linh chớp mắt cầu khen. Cô tiêu nhiều tiền như vậy mua cho mình, sau đó tìm mua một cái quần lót da beo giảm giá 99 tệ cho anh. Cố Dạ Cần câu môi, thật tình khen. Linh Linh, em là giỏi nhất. Đúng vậy. Diệp Linh cầm cái quần da beo đó hướng về người anh khoa tay múa chân một cái. Lúc đó em liếc mắt một cái liền nhìn trúng cái quần này. Nó rất hợp với anh đó. Anh mặc vào chính là người đẹp trai và ngầu nhất trên đường. Cố Dạ Cần mặc cô khoa tay múa chân. Em mua cho anh size bao nhiêu? XXL. Mua nhỏ rồi. Diệp Linh, anh trong mắt ngươi nhỏ như vậy à? Đôi mắt yêu mị câu nhân của Diệp Linh rời xuống. Anh hình như nhỏ như vậy đó. Cố Dạ Cần đưa tay nắm cô. Nào, chúng ta bây giờ liền thảo luận một chút vấn đề anh có nhỏ hay không. Không muốn. Diệp Linh xoay người chạy. Cách chương.